Magician trong thế giới comic. Chương 404, Frozen Heart. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá vô cực là món đồ gì? Khả năng người ở chỗ này ngoại trừ Loki, Wong còn có Noe chính mình ở ngoài. Người khác e sợ đều không đúng như vậy rõ ràng. Bao quát Heaven nữ sĩ ở bên trong. Bởi vì đá vô cực này Đông Xích Cổ thật không phải tuy tuy tiện tiện người nào đều có thể biết. Mặc dù nói đồ chơi này ở toàn bộ trong vũ trụ cũng không tính được bí mật. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ ngươi có hay không tư cách này cùng thực lực biết những này loại dung. Thực lực không đủ người hoặc là thế lực biết những này không có loài chim gì dùng. Mà khi bọn họ bắt được đá vô cực mang đến tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Nói thật, nếu như không phải trái đất có Ancient One Pháp Sư cùng thần vương Odin bảo vệ, khả năng chỉ cần đá thời gian đều sẽ đưa tới tai nạn khó có thể tưởng tượng. Ngươi là nói, trong này cất giấu một cái đá vô cực. Loki sắc mặt có chút khó coi hỏi. Đúng thế, Noe gật gật đầu. Không phải vậy ngươi cảm thấy tại sao người kia sẽ làm ngươi chạy đến trái đất đến chuyên môn lấy đi nó đây? Noe một câu nói này trực tiếp để Loki kịp thời. Hắn hiện tại xem như là biết tại sao Thanos để hắn lại đây. Loki cũng không ngốc, trước hắn thì có chút hoài nghi. Chỉ bất quá khi đó hắn còn tưởng rằng là Thanos lợi dụng hắn dự định xâm chiếm trái đất. Thuận tiện đem cái này ẩn chứa đặc thù năng lượng ma phương cho mang đi. Thế nhưng hiện tại nhớ tới, e sợ tình huống liền không giống nhau. Loki không ngốc, trải qua Noe này một phen giải đáp hắn cơ bản đã làm rõ đến cùng tình huống thế nào. Hắn hiện tại cũng càng ngày càng đối với mình tình cảnh có chút đáng lo. Nếu như không phải đánh không lại Noe, hắn thật sự muốn bóp chết Noe quên đi. Đá vô cực, đó là cái gì? Heaven nữ sĩ vẻ mặt nghi hoặc. Nàng là thật không biết vật này. Đá vô cực do vũ trụ vụ nổ lớn trước 6 cái kỳ điểm tinh hoa rèn luyện mà thành. Còn là ai làm e sợ rất ít người có thể trả lời. Bởi vì vũ trụ vụ nổ lớn trước là thiên tài gì biết. Noe vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Xác thực vấn đề này coi như là đi hỏi Odin, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào đưa ra một cái đáp án chính xác. Chỉ sợ bọn họ có thể nghĩ đến chính là, này 6 viên đá vô cực là tự nhiên hình thành, hay hoặc là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn đang luyện chế. 6 viên đá vô cực sao? Heaven nữ sĩ cũng không định đến phía trên thế giới này có kinh khủng như vậy đồ vật. Noe, Tesseract chính là bên trong một viên. Đúng thế, Noe gật gật đầu. Đá vô cực đối ứng 6 loại không giống sức mạnh. Đồng thời mỗi một viên bảo thạch đều ẩn chứa gần như vô cùng năng lượng. Bất luận người nào chỉ muốn chiếm được bên trong một viên, đều có thể nắm giữ ung dung hủy diệt một tòa hành tinh năng lực. Đang khi nói chuyện, Noe tay tỏa ra một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Chỉ có điều lần này Noe sử dụng ma lực bên trong lại mang theo hơi xanh thẳm. Rất hiển nhiên sức mạnh của hắn đã chịu đến đá không gian ảnh hưởng. Có điều Noe cũng không có để ý. Hắn một bên giải thích một bên đang dùng ma lực thăm dò Tesseract. Tesseract chính là 6 viên đá vô cực bên trong đá không gian. Đối ứng quy tắc không gian. Vì lẽ đó Loki mới có thể dễ dàng mở ra không gian đường hầm vận chuyển. Cái này truyền tống khoảng cách trên lý thuyết là vô hạn. Nếu như ngươi chân chính nắm giữ đá không gian, như vậy ngươi có thể trong nháy mắt đến vũ trụ này bất kỳ ngóc ngách nào. Thậm chí cái gì Noe liền không muốn nói thêm. Bởi vì cái kia đều là Noe chính mình suy đoán. Nếu như chuyện này thật sự như vậy liền thú vị. Noe cảm thấy chuyện như vậy vẫn là chờ sau này thực lực mình đầy đủ thử một chút đi. Hoặc là đem trên tay sự tình xử lý xong lại đi xem cũng được. Hiện tại Noe thực lực thật sự không kém. Bát giai thực lực thật sự có thể nói là khoảng cách cực hạn chỉ thiếu chút nữa. Có điều bước đi này còn kém xa. Noe chính mình cũng không phải như vậy sốt ruột. Hắn trong tay sự tình đều còn không xử lý xong đây. Theo Noe ma lực xâm nhập tốc độ càng lúc càng nhanh. Noe trong tay Tesseract tỏa ra ánh sáng lộng lẫy cũng càng ngày càng sáng. Heaven nữ sĩ nguyên vốn còn muốn hỏi lại một ít vấn đề của hắn. Nhưng là khi nàng nhìn thấy tình cảnh này lập tức biết mình hiện tại tốt nhất vẫn là yên tĩnh một ít. Rất hiển nhiên Noe chính đang làm một ít vượt quá tưởng tượng sự tình. Theo Noe trong tay ma lực gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng một trận mạnh mẽ năng lượng bộc phát ra. Một đạo gợn sóng do Noe trên tay bộc phát ra. Hầu như sở hữu bị đạo này xanh thảm gợn sóng quét đến người đều cảm thấy hơi một ngất. Cũng may ngoài ra cũng không có nó cái gì tình huống khác thường. Được rồi, đây chính là đá vô cực. Noe hơi lay động một chút trong tay ma phương. Vốn là vẫn dừng lại ở Tesseract trung tâm chạm ngọc thạch. Theo Noe nhẹ nhàng lay động thoát ly đi ra. Sau đó bị Noe dùng ma pháp không gian nâng ở giữa không trung. Nhẹ nhàng đi đến Noe hơi nâng lòng bàn tay phải trên. Có ma, lại thực sự là đá vô cực. Thấy cảnh này, Loki ở ngốc cũng biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Hắn đã 100, xác thực tin chỉ cần mình chạy đi Asgard phạm vi quản hạt ở ngoài. Tuyệt đối sẽ bị Thanos truy sát chí tử. Bởi vì hắn ý thức được chính mình e sợ không phải đem Thanos sự tình cho làm hỏng đơn giản như vậy. Đây chính là đá vô cực bên trong đá không gian. Noe nâng viên bảo thạch này. Nội tâm cũng hơi dập dờn. Hiện tại biết tại sao các ngươi không thể lấy ra sức mạnh của nó còn giúp trợ chính mình chứ. Đá vô cực sức mạnh thật là không phải có thể tùy tiện bị tính mạng hắn hấp thu. Nhân vì chúng nó chất lượng thực sự quá khủng bố. Nói khó nghe chút chính là ngươi lợi dụng những sức mạnh này không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như ngươi thử nghiệm hấp thu những sức mạnh này chỉ sợ ngươi liền muốn gặp vận rủi lớn. Bởi vậy xem Kero tên như vậy mới gặp đáng sợ như vậy. Rõ ràng trước vẫn là một cái người phàm bình thường. Thế nhưng quay đầu liền trở thành tinh bạo cấp bậc cường giả. Tuy rằng nàng không làm như vậy quá. Nhưng không có nghĩa là nàng không làm được a. Vậy ngươi lại là tình huống thế nào? Loki tuy rằng rõ ràng Noe ý tứ liền. Thế nhưng hắn vẫn là nội tâm ôm một ít may mắn. Ngươi tại sao có thể hấp thu những sức mạnh này? Tuy rằng ngươi thân thể tố chất rất tốt. Thế nhưng cũng là cùng chúng ta gần như. Ngươi có thể như vậy ta? Ta cùng ngươi không giống. Noe lắc lắc đầu. Sau đó hắn cố ý quay đầu nhìn về phía Oang. Còn nhớ năm 95. Chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy Tesseract thời điểm sao? Hóa ra là như vậy. Oang hiểu rõ gật gật đầu. Lần đó ngươi thu thập rất nhiều năng lượng. Ở trở lại Kama, tát ngươi tựa hồ làm ra một chút bất ngờ. Sau khi ngươi thân thể tố chất liền cường khiến người ta xem không hiểu. Hóa ra là vũ trụ. Đá vô cực duyên cớ a, Noe chuyện ban đầu chỉ cùng Ancient One Pháp Sư nói rồi một hồi những việc này. Người khác Noe đều không có giải thích cái gì. Mà Oang còn có Mordo tuy rằng rất kỳ quái. Thế nhưng nếu Ancient One Pháp Sư đều không hề nói gì bọn họ tự nhiên cũng không có hỏi nhiều nữa nhiều như vậy. Bọn họ rất thẳng thắn coi như làm là Noe trước đây lười biếng. Sau khi mới cảm giác không giả bộ được may mà không giả trang. Ngươi rất sớm trước đây liền. Vậy cũng không thể a, ngươi. Loki sắc mặt trở nên càng thêm khó mà tin nổi. Nói cho đúng bị đồng hóa. Noe vẫy vẫy tay. Chính hắn cũng nói không rõ ràng chính hắn một tình huống đến cùng là ra sao. Hoặc là nói là Kero tình huống là ra sao. Bởi vì Noe tình huống chính là Kero tình huống. Suy nghĩ hồi lâu Noe cảm thấy vẫn là đồng hóa cái từ này tương đối thích hợp. Huống hồ, ta hấp thụ cũng không phải đá không gian bên trong sức mạnh. Mà là bị nó tràn lan ra đến sức mạnh. Noe thở dài. Không phải vậy ngươi cảm thấy tại sao cái này bảo vệ đồng thời ẩn giấu nó ma phương gặp trở nên như vậy lờ mờ. Như vậy dễ dàng bị ta làm hỏng sao? Có ma, những người dễ dàng bị hấp thu sức mạnh đều bị ngươi cho làm sạch sẽ. Vì lẽ đó, tạm thời không cần nghĩ phương pháp này. Hơn nữa, ngươi tại sao đột nhiên đối với tăng lên chính mình như vậy cảm thấy hứng thú? Các ngươi chủng tộc như vậy, không phải theo thời gian trôi đi chậm rãi gặp trở nên mạnh mẽ sao? Noe quét Loki một chút. Hắn xác thực rất kỳ quái Loki cái tên này đang suy nghĩ gì. Giảng đạo lý, hắn tình huống như thế đổi làm là ai cũng sẽ hạnh phúc ý chứ. Không cần nhiều nỗ lực thì có đầy đủ để hắn tiêu xài tuổi thọ. Chậm rãi ngao 5 tháng liền có thể trở nên rất mạnh. Huống hồ Loki thiên phú thật là không kém. Cái tên này coi như là Jotun hai đời sau. Thế nhưng Odin hoàn toàn đem hắn coi như con trai của chính mình. Có thể nói địa vị cũng đầy đủ cao. Tình huống như vậy cái tên này còn cần nỗ lực sao? Có ma, ngươi đừng nói ngươi không biết tình huống của ta. Loki nín đỏ mặt, tức giận quay về Noe giống lên một tiếng. Tình huống của ngươi, Noe chụp chụp lỗ tai. Tư duy hơi chút thay đổi liền rõ ràng. Sau đó hắn liền một mặt khinh bỉ mà nhìn Loki. Ngươi thật là nhát gan. Nói thật sự chỉ cần ngươi không chạy loạn khắp nơi. Dựa vào phụ thân ngươi Odin thần vương lực uy hiếp. Ngươi là tuyệt đối an toàn. Hừ, ngươi biết cái gì? Loki bị Noe đoán được một ít tâm tư. Nhất thời cũng có chút thật không tiện. Ta không phải là sợ cái này. Ta nhưng là Asgard vương tử. Ta không phải ngươi cái này không cái gì lực cạnh tranh ma pháp sư. Vương tử, lực cạnh tranh, Noe méo sạch đầu. Trong tay bảo thạch cũng bị hắn hoàn toàn cầm ở trong tay. Ngươi sẽ không phải còn muốn Asgard vương vị chứ? Rất ngạc nhiên sao? Ta nói rồi ta là Asgard vương tử. Ta có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái. Ta không phải cũng đã nói với ngươi sao? Asgard cũng không cần một cái ma pháp sư làm bọn họ oang. Mà là một người chiến sĩ. Một cái có thể đi đầu xung phong chiến sĩ. Có thể ổn định quân tâm chiến sĩ. Noe thật không coi trọng Loki người này. Có điều Noe cũng lười ở khuyên hắn cái gì. Về phần hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình. Noe đúng là cảm thấy khá là tán thành. Loki cái tên này tuy rằng vẫn luôn là đang phụ trách khôi hài. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn trình độ không đủ. Hơn nữa một cái mạnh mẽ Asgard tuyệt đối càng thêm phù hợp Noe ý nghĩ. Chỉ là Loki cái này làm sao tăng lên liền trở thành một cái để Noe khá là đau đầu sự tình. Giảng đạo lý, tốt nhất tăng lên thủ đoạn chính là đem minh tưởng giao cho Loki. Thế nhưng Noe không phải là cái gì hào phóng người. Đem mình hạt nhân năng lực giao cho người này Noe thật không tình nguyện lắm. Suy tư nửa ngày, Noe bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đồ vật. Méo sạch đầu, Noe nhìn về phía người này. Đầu tiên, đá vô cực ngươi cũng đừng nghĩ đến. Thứ minh tưởng tuy rằng cùng thích hợp ngươi. Thế nhưng ta cũng không tính cho ngươi. Chí ít hiện tại không dự định. Hừ, ngươi người này. Loki có chút khó chịu nhìn Noe. Thế nhưng này cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn. Có điều ta đến có một chút ý nghĩ của hắn. Ý tưởng gì? Frozen Heart có phải là còn ở trong tay ngươi, cách chương?